Chương 201, tinh, khí, thần. Chương 201, tinh, khí, thần. Nếu như giờ khả cờ Na Uy có người có thể nhìn thấy cao vạn trượng không nơi sâu xa, liền năng lực nhìn thấy như vậy một bức tranh. Vô số nho bé kiếm, vờn quanh một bóng người, cái kia bóng người đỉnh đầu, xuất hiện ba đám màu xả cờ kha cờ nhau đổ vật. Nhìn kỹ, năng lực phát hiện, một loại là như chất lỏng giống như vậy, màu bạc nhạt, là linh hồn. Một loại như khí thể giống như vậy, màu đen đặc, là hạ kỳ, một loại nhưng là dường như thể rắn giống như vậy, màu đỏ sẫm, là tinh lực. Ba người, vừa vặn đối ứng tinh khí thần lấy lữ chắc kiếm đạo lực lượng làm trụ cột, ở của hắn kiếm vực bên trong, triển khai quỷ dị tam hoa tụ đỉnh linh hồn cùng thân thể đều tốt giải thích, nhưng là cái này hạ kỳ lẽ nào thật sự chính là tam hoa tinh khí thần bên trong khí lữ chắc nghĩ mãi mà không ra, nhưng vào giờ phút này, căn bản không tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu nội tình. Nhượng Lữ Trác để ý nhất, là này ba đám đồ vật xuất hiện sau đó, hắn cùng bản nguyên trước mặt tầng kia giấy cửa sổ, liền một đâm mà phá, hắn kiếm đạo, rốt cục thông suốt bản nguyên. Nay nửa bước đi ra, hắn liền trở thành bán thánh cấp đang lúc này, hắn đỉnh đầu ba đám đồ vật rốt cục bắt đầu tự mình diễn biến, đây là xây dựng ở Lữ Trác kiếm vực bên dưới, tuy rằng không được Lữ Trác khống chế. Nhưng Lữ Trác nhưng có thể bất cứ lúc nào triệt hồi kiếm vực, nhượng biến hóa ngưng hẳn. Nhưng hắn nhưng cảm giác được, nếu để cho loại biến hóa này tiếp tục giữ vững, là một chuyện tốt, ngược lại chính mình có thể bất cứ lúc nào đình chỉ. Lữ Trác liền thả ra sức mạnh, tùy ý ba loại sức mạnh lẫn nhau diễn biến. Cùng Lữ Trác suy nghĩ trong lòng giống nhau như lúc, này ba đám vật chất, cuối cùng đều hóa thành ba đóa hoa. Ba đóa hoa vừa xuất hiện, ở ba đóa hoa trung ương, liền xuất hiện một đoàn bảy màu sắc vật chất. Nay bảy màu là lực lượng bản nguyên này cố lực lượng bản nguyên. Không phải thế giới này lực lượng bản nguyên, mà là Lữ Trác chính mình tu luyện được. Là thuộc về Lữ Trác lực lượng bản nguyên thời khắc này, Lữ Trác chỉ cảm thấy cả người không tên xuất hiện một loại vui sướng. Chính mình cùng nhau đi tới kiếm thuật, toàn bộ phù hiện tại trong lòng. Lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, bước vào nhất lưu kiếm sĩ tinh túy, chém giết cùng thủ hộ. Lĩnh ngộ kiếm áp, bước vào kiếm hảo, một chiêu kiếm á nhờ kiếm hiện. Lĩnh ngộ kiếm thế, lĩnh ngộ kiếm vực, lĩnh ngộ kiếm ý ba bước đi qua. Bước vào đỉnh tiêm kiếm hảo, trí cường kiếm ý lĩnh ngộ kiếm tâm, thành tựu đại kiếm hảo, tâm không loạn, kiếm sáng rực cuối cùng, đi tới kiếm đạo con đường, bước lên đi về bản nguyên con đường. Tất cả những thứ này tất cả, hắn luyện tập kiếm thuật. Đều là thế giới này kiếm thuật, hắn kiếm đạo, QNZ là đi về thế giới này bản nguyên. Mà hiện tại, Lữ Trác tự thân tu ra một đạo lực lượng bản nguyên. Tuy rằng chỉ là cực kỳ nho bé một điểm, nhưng hắn nhưng không cần đi cùng thế giới bản nguyên dung hợp chỉ bằng vào tự thân, là có thể tu thành kiếm bản nguyên. Bước lên kiếm nguyên cảnh, hà tất đi cùng thế giới dung hợp với nhau, nói cách khác. Hiện tại Lữ Trác, cùng thế giới này, là cùng cấp bậc tồn tại, coi như là trước đây từng xuất hiện thánh cấp, bao quát gọ rộp sẩy. QNZ không có Lữ Trác khởi điểm cao, nếu như đi dung hợp thế giới bản nguyên con đường, như vậy cuối cùng chính là thánh cấp. Thế nhưng hiện tại Lữ Trác lại phát hiện, thánh cấp cũng không phải là phần cuối, mà những cái kia dung hợp thế giới bản nguyên trở thành thánh cấp, tất cả đời dừng lại thánh cấp, cũng không còn cách nào tiến bộ. Hắn có thể cảm nhận được, loại kia kiếm vui sướng, là kiếm trưởng khống lực lượng bản nguyên, mà không phải kiếm dung hợp lực lượng bản nguyên, hai người này là có bản chất khác nhau. Tuy rằng này vốn bản nguyên còn rất nhỏ yếu, nhưng chỉ cần Lữ Trác tiếp tục tu luyện, lực lượng bản nguyên càng ngày càng mạnh, thậm chí chính hắn cũng có thể sáng tạo ra một thế giới. Đây là sáng thế sức mạnh, coi như là thánh cấp, QNZ chỉ là dựa vào thế giới mới có thể sống mãi. Trong lòng nghĩ tới chỗ này sau, Lữ Trác thân thể hơi động, kiếm vực tàn đi, tam hoa QNZ tự động tiêu tan, này sợi lực lượng bản nguyên liền trực tiếp ẩn nấp. Chính mình hiện tại là cấp bậc gì? Bán thánh cấp. Thánh cấp Lữ Trác khẽ mỉm cười, tuy rằng không xác định, nhưng hắn biết, bán thánh cấp hẳn là không phải là đối thủ của chính mình. Nếu như mình sử dụng này sợi lực lượng bản nguyên, tuy rằng nhỏ yếu, nhưng miễn cưỡng đối kháng một tí thánh cấp cũng không có vấn đề gì. Thánh cấp bên dưới, đều là run rế. Có thể đối kháng thánh cấp, nói cách khác, Lữ Trác hiện tại đã là thánh cấp bên dưới người mạnh nhất, nói cách khác, Gò Dù sẽ không khôi phục thánh cấp thực lực. Hắn cũng đã đứng ở thế giới chỗ cao nhất. Lúc này, cách xa ở thánh địa Ma Di Nệ Phò. Lão đại lông mày đột nhiên vừa nhíu, trầm giọng nói, ta làm sao đột nhiên cảm giác được một luồng yếu ớt lực lượng bản nguyên. Yếu ớt lực lượng bản nguyên khẳng định là thế giới này tiết lộ ra ngoài. Lão nhị hít mắt, nhấp bụng trà, thản nhiên nói. Không, này cỗ lực lượng bản nguyên, không thuộc về thế giới này, QNZ không thuộc về chúng ta thế giới kia, mà là đệ tam sợi lực lượng bản nguyên. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, mấy người khác toàn bộ lấy làm kinh hãi, không người còn năng lực duy trì chấn định. Có thật không đại ca, ngươi không cảm ứng sai gõ rụt sấy bên trong, lão đại thực lực là ma nhỏ nhất, QNZ là này tản tạ thế giới một góc chân chính người trưởng khống, cái khác bô nở người chỉ là phụ trợ hắn khống chế mà thôi. Vì lẽ đó lão đại có thể cảm nhận được đột nhiên xuất hiện khác loại bản nguyên, mấy người khác nhưng không cách nào cảm ứng được. Sẽ không có sai ổ, tại sao lại không còn vừa định chỉ rõ phương hướng thời điểm, hắn nhưng lại đột nhiên ngẩn ra. Này, khẳng định là ngươi cảm ứng sai rồi. Lão ngũ thở phào nhẹ nhõm, nhạt cười nói. Nhưng là lão đại nhi u ma y, trong lòng rất là kinh ngạc, chính mình hẳn là sẽ không cảm ứng sai. Nếu như nói lại có người thứ ba thế giới người xâm lấn lại đây, không thể lập tức liền biến mất, lực lượng bản nguyên hẳn là không liền biến mất mới đúng. Hắn nghĩ không sai, lực lượng bản nguyên một khi xuất hiện thì sẽ không biến mất, là vĩnh hằng. Thế nhưng không có chân chính phát triển trở thành có thể sáng tạo thế giới trình độ, lực lượng bản nguyên đều sẽ ẩn chứa, chỉ cần Lữ Trác không chủ động thúc phát ra, là sẽ không bị cảm ứng được. Phương xa Lữ Trác tự nhiên không biết hắn lần này đột phá, nhượng gọ rụt xây lại thêm một người câu đố. Lữ Trác chạm trên không trung, cười nhạt, nhìn ngó đỉnh đầu thiên không, chậm rãi hạ xuống đi. Đang lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên bay qua một con mang theo mũ cùng bao quần áo hải âu. Đây là vẫn tản tin tức hải âu, Lữ Trác cười ha ha, lắc người một cái liền đến nó bên người, giơ tay lấy đi một phần báo chí. Này hải âu bị giật mình, bên người đột nhiên tránh ra một kẻ loài người, hù chết điểu. Không lo được bị cướp đi một phần báo chí, nó liền nhanh chóng kích động cánh, bay đi. Mà Lữ Trác ánh mắt đảo qua này phần báo chí sau đó, liền nếp nhăn quấn rồi lông mày, trên mặt mơ hồ có thể thấy được một trận thần sắc tức giận. Ngón tay hơi dùng sức, cả bộ báo chí liền trở thành mảnh vỡ, rơi vào phía dưới biển rộng. Ở trong đó một mảnh mặt trên, có một cái to lớn tiêu đề, màu đen to thêm. Thế giới quý tộc, 20 vương tộc hậu duệ, nợ phệ tạ dị vi vi, đem ở sau 7 ngày gán cùng cao quý thiên long người, sen rổ xoắn đồng bền lạc ở trên biển bán mảnh vụn, vừa vặn là vi vi công chúa bức ảnh trong vi vi, vẻ mặt tiểu thụy, có chút ưu sầu. Thiên long người nên diệt tộc rồi.